Thái cổ cuồng ma, chương 1382, quy tắc biến hóa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng không biết mình đã trở thành trên nền thịt cá. Trước đó chưa từng có nguy cơ dần dần bao quanh hắn. Lúc này Tần Vũ chính đắm chìm trong đỏ thắm huyết châu mang đến cho hắn trong rung động. Hồi lâu đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong ma, từ nơi này đỏ thắm huyết châu trong tin tức đến xem giọt máu này cuối cùng phong ma huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì từ trong đó, Tần Vũ lấy được phong ma lục biến thứ 3 biến hóa tin tức. To vui mừng thật lớn để cho Tần Vũ ngây ngô như gà gỗ. Chỉ cảm thấy rơi vào ảo mộng bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm gần đây, Tần Vũ chỉ có phong ma khí huyết biến, huyết mạch biến hóa, nhưng phía sau bốn biến hóa cơ hồ không tìm ra manh mối. Chỉ nghe qua Trục Hoang nói qua đệ ngũ biến ở đó vãng sinh trên thuyền. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác. Không thể không nói, trong những năm này Tần Vũ đã từng muốn đi tìm còn lại mấy lần. Bởi vì phong ma thứ hai biến hóa đã để cho Tần Vũ đang cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt giao chiến lúc lấy được ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, chân chính muốn đi tìm tựa như mò kim đáy biển. Cho nên, Tần Vũ cơ hồ bỏ đi trong lòng cái ý niệm này. Để cho hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến lúc đó. Ở mới vừa vào quỷ vực lúc lấy được đại hồn thạch bên trong lại có phong ma thứ ba biến hóa tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm không có kết quả, phong ma thứ ba biến hóa lại một mực ở trên người mình. Thật là thiên ý trêu người a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội tâm rung động cùng mừng như điên để cho Tần Vũ kích động vạn phần. Tiêu phí hồi lâu mới đưa nội tâm kinh hỉ vuốt lên. Sau một hồi, hắn vận hành một lòng đạo, bắt đầu lần nữa chìm vào đỏ thắm huyết châu bên trong. Nghĩ tưởng từ trong đó lấy được hoàn chỉnh phong ma thứ ba biến hóa. Ở tuế nguyệt trận pháp 3 năm sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lần nữa mở hai mắt ra, trên trán có không giấu được vui sướng. Hắn nhìn chăm chú môn biển thượng tượng hình chữ, tự lẩm bẩm: quy tắc biến hóa, phong ma thứ ba biến hóa, quy tắc biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ từ đỏ thắm huyết châu ở bên trong lấy được hoàn chỉnh thứ ba biến hóa khẩu quyết. Mấy năm nay một mực mơ mộng phong ma thứ ba biến hóa cứ như vậy dễ như trở bàn tay lấy được. Để cho Tần Vũ thật lâu đều khó phục hồi tinh thần lại. Hết thảy các thứ này cũng cho hắn một cổ không thực tế cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hít sâu một cái. Tần Vũ không kịp chờ đợi nhắm mắt tính toán phong ma thứ ba biến hóa khẩu quyết. Quy tắc giả, thiên địa vậy, muốn đến quy tắc giả, tranh đấu cùng trời đoạt, toại quy tắc thay đổi, mạnh yếu do tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem phong ma thứ ba biến hóa khẩu quyết tấn cấp trong lòng sau. Tần Vũ bắt đầu cẩn thận tính toán. Đi qua khí huyết biến, huyết mạch biến hóa sau. Tần Vũ biết rõ đạo mỗi một biến hóa cũng có một cái kinh khủng cảnh giới. Cho nên, nghĩ tưởng bước vào quy tắc biến hóa kinh khủng cảnh giới, cần hiểu phong ma thứ ba biến hóa ý cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quy tắc thay đổi, mạnh yếu do tâm, đây là ý gì? Tần Vũ nỉ non, những lời này để cho Tần Vũ nghi hoặc, nhìn tổng quát trước hai biến hóa cũng không đề cập qua tâm. Không nghĩ tới thứ ba biến hóa lại sẽ toát ra, mạnh yếu do tâm, cách nói. Một điểm này để cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, phong ma thứ ba biến hóa có thể bùng nổ bao nhiêu lực lượng? Cùng có lòng quan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Sau một hồi... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nghịch, là phong ma chỗ tinh túy, mà ở trong đó nhắc tới tranh đấu cùng trời đoạt, không phải là trình bày ra nghịch sao? Như vậy thứ nhất, có được hay không hiểu thành, làm trái tâm càng làm. Như vậy, thật sự bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không quả. Thôi, tranh thủ cho kịp thời cơ. Ta tiếp tục tham ngộ một phen. Nhìn xem có thể hay không lấy được đệ tứ biến. Tần Vũ đè xuống toàn bộ ý tưởng, tiếp tục chìm vào đỏ thắm huyết châu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có thứ ba biến hóa. Như vậy, đỏ thắm huyết châu bên trong vô cùng có khả năng có đệ tứ biến. Nếu có thể có được đệ tứ biến, đó là không thể tốt hơn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ tiếp tục tham ngộ đỏ thắm huyết châu lúc. Bốn đại tinh thần, thiên huyền tinh thần cực tây bộ, hư không cổ lộ bên bờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì bốn đại tinh thần đã có tiên duyên, cho tới đông đảo tu sĩ tất cả đột phá tới tiên cảnh. Rất nhiều bước vào tiên cảnh tu sĩ thỉnh thoảng nảy sinh trốn đi hư không cổ lộ ý tưởng. Cho nên, ở trên hư không cổ lộ khởi điểm nơi, thường xuyên có tu sĩ tập hợp. Có người thử tiến vào hư không cổ lộ, nhưng đều bị cường đại cương phong ngăn cản trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo tu sĩ đều là không đến tường nam bất hồi đầu. Cho nên, nơi này thường xuyên tập hợp đến đông đảo tu sĩ. Lúc này, nơi này đang có hơn 100 người. tu vi đều là tiên cảnh một kiếp, nhị kiếp, ở nơi đó có người. Lại có người đi trở về phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, trong đám người truyền tới một đạo lúc này, đạo thanh âm này để cho đông đảo tu sĩ rối rít quay đầu nhìn về phía hư không cổ lộ. Lại thấy kia loạn lưu, gió mạnh tàn phá hư không bên trong, hiện lên một đạo vực sâu. Xem ra trong thời gian ngắn đi hư không cổ lộ cũng không lý trí a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không cổ lộ cũng không biết tu vi gì mới có thể xông vào. Đoạn thời gian trước gần 500 danh tiên cảnh nhị kiếp cùng tiến vào. Cuối cùng chết hơn nửa. Ai, chỉ có bước vào tiên cảnh đỉnh phong, mới có khả năng đi ra hư không cổ lộ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, không phải là một người, là hai người. Người kia một tay còn cầm một người, mang theo một cái thanh niên. Thật là không biết tự lượng sức mình a, cho là hư không cổ lộ là thú vị. Lại vẫn mang theo một người thanh niên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mọi người nghị luận lúc, trong hư không người đã tới cổ lộ khởi điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đến là danh hắc bào lão giả. Chỉ bất quá, cả người chật vật, thoạt nhìn là từng bị trọng thương. Mà trong tay hắn xách thanh niên trực tiếp ngất xỉu đi. Làm rơi vào cổ lộ khởi điểm sau. Hắc bào lão giả quét mắt những tu sĩ này liền thu hồi ánh mắt. Đục ngầu trong ánh mắt không thích không bi thương. Không nhìn ra chút nào tình cảm ba động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cầm trong tay tu sĩ đuổi trên mặt đất. Tay phải nhấc một cái. Một cổ tinh thuần cực kỳ sinh cơ lực tràn vào thanh niên trong cơ thể. Sau đó, hắn liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mà bốn phía tu sĩ đều là trố mắt nhìn nhau nhìn hắc bào lão giả. Vốn là có tu sĩ hoặc là muốn đánh thú lão giả này. Hoặc là nghĩ tưởng hỏi hư không cổ lộ tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, có thể bị lão giả đảo qua. Những tu sĩ này toàn bộ đều im miệng, bởi vì kia bình tĩnh ánh mắt để cho bọn họ cũng cảm nhận được đã lâu tử vong nguy cơ. Mà cổ tử vong nguy cơ để cho bọn họ hoảng sợ cực kỳ. Thêm nữa, bọn họ phát hiện bị lão giả này ném trên mặt đất thanh niên cuối cùng tiên cảnh ngũ kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người thanh niên cũng tiên cảnh ngũ kiếp, như vậy lão giả này, các tu sĩ đều là người dày dạn kinh nghiệm hạng người. Bọn họ nhìn nhau sau, có người nảy sinh thối ý, lặng yên không một tiếng động rời đi. Cũng có tu sĩ do dự hồi lâu. Như cũ lưu tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng sau nửa giờ, thanh niên kia mở hai mắt ra. Lăng một lát sau, thanh niên ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía. Khi thấy bốn phía tình cảnh lúc, thanh niên thần sắc rung một cái. Thấp giọng nói: nơi này là thiên huyền tinh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên, có tu sĩ trả lời. Thanh niên đôi mắt sâu bên trong phất qua vẻ mừng như điên. Sau đó, hắn kịch liệt đứng lên, mắt nhìn hư không cổ lộ, lại đánh giá những tu sĩ này. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, lúc nào bốn đại tinh thần cũng có nhiều như vậy tiên cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi ai nghe nói qua Tần Vũ, hoặc là Lý Hữu Tài tên? Thanh niên mở miệng nói. Đông đảo tu sĩ đều là sững sờ. Nhớ lại hồi lâu, đều là nhớ tới danh tự này từng tại bốn đại tinh thần vén lên qua kinh đào hãi lãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên nghe nói qua, đạo hữu là Tần Vũ Tần đạo hữu. Nổi danh tu sĩ kinh nghi hỏi, không phải là, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, phàm là cùng Tần Vũ có liên quan người, dù là chỉ dính người mang cố đô đi, toàn bộ đều mang tới nơi này, đúng mang đến nhiều nhất top 10. Có thể mang bọn ngươi đi ra hư không cổ lộ, thanh niên trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Đi ra hư không cổ lộ? Toàn bộ tu sĩ hai mắt chừng một cái, lộ ra vẻ vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người người có thể đi ra hư không cổ lộ? Nếu như đi ra, vậy tại sao còn đi trở về phủ? Có tu sĩ lẩm bẩm. Đi trở về phủ, chúng ta đây là từ hư không cổ lộ ra cố ý trở lại. Hư không cổ lộ hung hiểm cực kỳ, liền tán các ngươi bước vào Ngụy Thánh, cũng tuyệt đối không thể đi ra hư không cổ lộ. Thanh niên trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên những lời này để cho toàn bộ tu sĩ hô hấp hơi chậm lại. Có chút khó mà tiếp nhận thanh niên này lời muốn nói. Cố ý trở lại, không đi ra lọt, vậy các ngươi tại sao trở về? Có tu sĩ tức giận nói. Cho là thanh niên này là đang ở gạt lừa bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này là thánh cảnh cường giả. Thanh niên nhàn nhạt mắt nhìn bên cạnh hắc bào lão giả, trong tối truyền âm nói cái gì? Sau đó, hắc bào lão giả chừng mở cặp mắt, vô biên kinh khủng uy thế bao phủ đám tu sĩ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, đám này đại biểu bốn đại tinh thần đỉnh cấp cường giả thiếu chút nữa không ngất xỉu. Coi như không ngất xỉu cũng toàn bộ đều quỳ xuống. Đây chính là trong truyền thuyết thánh cảnh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các tu sĩ nội tâm toàn bộ đều kinh hoàng cực kỳ. Đi đi, đi tìm cùng Tần Vũ có liên quan người, mang đến người nhiều nhất người, có thể theo chúng ta cùng nhau đi ra hư không cổ lộ. Đúng, chúng ta là phụng Tần Vũ chi mệnh mà tới. Thanh niên nhàn nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải, cảm nhận được thánh cảnh kinh khủng, những tu sĩ này đối với thanh niên lời nói tin không nghi ngờ. Từng cái toàn bộ tấn nhanh rời đi, bắt đầu điên cuồng tìm cùng Tần Vũ có liên quan người. Chủ lão, ngươi ở nơi này chờ đợi đi.